Hệ thống liên minh, chương 165, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự cảm thấy cực khó viết về phần giải trí âm nhạc. Vì thế ta quyết định bỏ qua cái vụ giải trí âm nhạc. Này, cái đêm hội Kinger Z cũng vì vậy mà bỏ qua nhé. Chỉ nhắc tới nó mà sẽ không diễn tả hoàn toàn. Mong em thông cảm. Đêm hội Kinger Z kết thúc mang đến sự thỏa mãn vô cùng đối với các fan của Kinger Z. Trong đêm hội này, mọi người đều biết được bộ phim đầu tiên của hãng phim Kinger Z chính là Tây Du Ký. Có điều khiến những người có mặt ở đây hôm nay giật mình chính là giọng ca thần thành của Long. Lần đầu tiên, bọn họ mới biết được âm nhạc lại có thể hay đến vậy. Tây Du Ký sẽ bắt đầu chạy máy quay vào ngày mai với dàn diễn viên cực kỳ nổi tiếng, đều là những diễn viên rất nổi trong ngành giải trí đế quốc. Và tất cả đều có một đặc điểm chung, là người phương Đông. Mang theo tâm trạng vui vẻ cùng hài lòng, mọi người rời khỏi nhà hát mà không biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm không mấy an lành. Bà xã, mọi việc thế nào rồi? Phía sau cánh gà, trong một căn phòng, Long hai tay ôm lấy eo Thanh Mị, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía màn hình TV trước mặt. Chỉ thấy trên màn hình, một đám hắc y nhân ở trong đoàn người bắt đầu len lỏi vào bên trong nhà hát lớn. Bọn chúng nhìn nhau một lượt, sau đó hướng về phía chỗ Long đi tới. Quả như anh đoán, trong sở cảnh sát của chúng ta có nội gian, nếu không tại sao bọn chúng lại biết việc anh sẽ ở lại cùng với người trong hãng phim thảo luận về bộ phim Tây Du Ký mà không trở về chứ? Thanh Mị nghiêm mặt trong mắt lóe lên sự tức giận. Lúc đầu cô còn không tin vào những lời Long nói, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có gì nghi ngờ rồi. Cảm nhận sự tức giận từ Thanh Mị, Long khẽ xoa nắn mà cô cười. Thôi nào, đừng tức giận, trông em kia như bà già đau khổ ấy. Em mới lên làm giám đốc sở cảnh sát có mấy ngày. Làm sao có thể nắm giữ toàn bộ được, việc có nội gian cũng không có gì lạ. Yên tâm, mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Nói xong, hắn dùng ánh mắt thần bí, tràn đầy mưu mô quỷ kế nhìn về phía đám hắc y nhân. Hắn rất muốn nhìn, đám người này sẽ thoát khỏi kế hoạch của hắn như thế nào. Đại ca, theo tin tức từ người nằm vùng, thì sau khi đêm hội kết thúc Kinger Z sẽ không ra về mà ở lại đây cũng những người trong hãng phim bàn luận về bộ phim sắp quay Tây Du Ký. Cách đó không xa, đám hắc y nhân ẩn hình trong bóng đêm, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Nơi mà trước mặt bọn hắn, rất đông cảnh sát đang tụ tập bảo vệ một căn phòng nào đó. Thấy cảnh này, tên thủ lĩnh coi như ngu cũng biết tin tức của người nằm vùng, là đúng, nếu không, cũng sẽ không có nhiều cảnh sát tập trung ở đây như vậy. Hạ lệnh cho các anh em hành động, tên thủ lĩnh gật đầu một cái, một tay để lại tai nhẹ giọng. Trong phòng, Nguyễn Thanh Mị thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vẻ gợi tình, đôi mắt xinh đẹp mộng nước mê ly. Trước mặt cô, Long như một tên đói bụng lâu ngày, đang ngấu nghiến gặm hai chiếc bánh bao căng tròn trắng mịn. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tên đang say tình giật mình một cái. Nguyễn Thanh Mị vội vàng đẩy Long ra, tiếp lấy điện thoại nghe điện, còn Long thì ngồi đó, bộ dạng buồn bực vô cùng. May mà Long mới chỉ ve vãn Nguyễn Thanh Mị, nếu để đến lúc hắn sách thương xông pha trận mạc mà bị cắt đứt thế này, thì hắn xin thề sẽ cho cái thằng gọi điện biết thế nào là sức mạnh của Long Hoàng. Mấy phút sau, Nguyễn Thanh Mị cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy cổ hắn cười hưng phấn. Vừa rồi, thuộc hạ em vừa gọi tới. Trên địa bàn thành phố xuất hiện mấy chục vụ cướp cuộc đánh nhau, bạo loạn. Hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Ông xã, em phục anh rồi. Anh có thể chỉ em vài chiêu không? Nói xong, cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long, thân hình dựa sát vào người hắn, cặp bưởi vĩ đại ép thẳng không ngừng đung đưa. Cảm nhận trước ngực mình sự mềm mại từ cặp bưởi, dục hỏa trong người Long mới vơi đi một nửa lập tức bùng cháy, chỉ thấy hắn một tay ôm lấy vợ mình. Trong tiếng kinh hô của cô, lập tức đè cô nàng xuống đất cười dâm đãng. Muốn anh chỉ vài chiêu, cũng được nhưng phải chiều anh trước đã. Nói xong, hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên bồ đào đang cương cứng mời gọi còn một bên không ngừng xoa nắn. Lập tức trong phòng diễn ra một cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Đại ca, mau nhìn, bên cạnh tên thủ lĩnh, một tên khủng bố lên tiếng. Chỉ thấy trước mặt bọn họ, một cô gái tuyệt mỹ ăn mặc cảnh phục từ trong phòng đi ra, cô mang theo một bộ nghiêm trọng cực kỳ, nói gì đó với đám cảnh sát, sau đó liền mang theo bọn họ rời đi. Thấy thế, tên thủ lĩnh hai mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Hắn yêu cầu đồng bọn thực hiện mấy chục vụ án trên địa bàn thành phố, mục đích chính là để cảnh sát thành phố phải náo loạn, bận rộn, phải điều động tới cả những tên cảnh sát trong này. Và quả nhiên, bọn cơm đã mắc câu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người từ bên trong phòng, một người ăn mặc như hoàng đế, đầu đội mũ hình rồng kỳ lạ đi ra. Đại ca, đó chính là King Gerzi, thấy người này, tên khủng bố nói nhỏ bên tai tên thủ lĩnh. Nghe đàn em thông báo tên thủ lĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Long khẽ gật đầu hạ lệnh. Tốt lắm, kế hoạch bắt đầu, mục tiêu bắt sống King Gerzi. Chết cha, mình để quên điện thoại trong nhà hát rồi. Bên ngoài nhà hát một cô gái xinh đẹp đứng đó vỗ đầu, bộ dạng giống như mình để quên cái gì vậy? Nếu như Long ở đây, sẽ nhận ra cô gái này là ai, chính là Vương Oanh. Vương Oanh là một fan của Long, hay chính xác hơn là King Gerzi. Trên chuyện full, cô còn lấy nickname E Love King Gerzi đủ thấy độ cuồng của cô thế nào rồi. Hôm nay, nghe nói là King Gerzi sẽ xuất hiện khiến cô dùng hết tiền lương của mình để mua được một chiếc vé đi xem. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nhưng có thể nghe hắn nói, nghe hắn hát đã khiến cô cực kỳ thỏa mãn rồi. Vương Oanh rời khỏi hội trường một lúc mới sực nhớ ra mình để quên điện thoại trong hội trường. Và cũng chẳng biết là nó còn ở đó nữa hay không. Mang theo tâm trạng hy vọng mong manh, Vương Oanh quay ngược trở lại hội trường với ý đồ tìm lại điện thoại của mình. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cảnh tượng. Cô nhìn thấy một đám hắc y nhân đang bắt cóc thần tượng của mình, bọn chúng đánh ngất King Gerzi, sau đó ném hắn vào bên trong túi đen rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi đây. Thấy thế, Vương Oanh kinh hãi cực kỳ, cô muốn hét lên nhưng lập tức lấy hai tay che miệng mình lại. Không được, thực lực của bọn chúng cực mạnh. Nếu như thực sự kêu lên, không chỉ King Gerzi gặp nguy hiểm mà mình cũng không an toàn rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Vương Oanh không lên tiếng mà lẩn trốn vào bên trong bóng tối, sử dụng tới bí thuật của gia tộc tạm thời che giấu khí tức bản thân. Cũng may đám hắc y nhân đang tập trung về phía Long nên không đủ thời gian phát hiện cô, để cô có thời gian thi triển xong bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đám hắc y nhân mang theo thần tượng của mình rời đi. Vương Oanh khuôn mặt trầm xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Khi thấy đối phương bắt cóc Long lên một chiếc ô tô, sau đó ô tô rít gào chạy khỏi nhà hát. Vương Oanh hai mắt lóe lên một tia do dự, sau đó cắn răng. Kệ đi, mình không thể để King Gerzi xảy ra chuyện được. Xe ôm, nói xong, cô về phía trước nơi mà ở đó có 4-5 tên xe ôm đang đứng vẫy khách. Thấy người tới là một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, bọn họ hai mắt sáng ngời, bộ dạng nịnh hót. Người đẹp đi đâu để anh chờ đi cho. Một tên mang theo thái độ niềm nở lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Vương Oanh cũng không để ý tới hắn, cô vứt ra một xấp tiền, lạnh giọng. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc xe kia, số tiền này liền thuộc về anh. Nhìn xấp tiền ít nhất cũng khoảng vài chục nghìn linh tệ, tên xe ôm hai mắt sáng rực lập tức thu hồi số tiền đó vào trong túi, vỗ ngực. Yên tâm, người đẹp cứ giao cho anh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tại một nhà máy bỏ hoang, Long khoác trên người bộ quần áo của Long Hoàng Kiếm Đế, bên trong chiếc mũ rồng, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng âm thanh vẫn tràn đầy sợ hãi lên tiếng. Các ngươi là ai? Sau đó, hắn còn giả bộ vùng vằng ý đồ thoát khỏi sự trói buộc của đám hắc y nhân. Đừng cố làm gì, chiếc dây thừng này không chỉ có công dụng phong ấn linh lực mà nó còn có đặc tính là càng dãy dụa càng siết chặt. Vì thế, nếu không muốn đau đớn thì đừng có dãy làm gì. Đối diện với Long, tên thủ lĩnh cười lạnh nói. Nghe vậy, Long không vùng vẫy nữa. Âm thanh lắp bắp tràn đầy hoang mang cùng lo sợ. Các ngươi muốn làm gì? Ta với các ngươi không thù không oán, tại sao lại bắt cóc ta? Đúng là ngươi cùng bọn ta chẳng có liên quan gì tới nhau. Nhưng ai bảo ngươi là King Gerzi đây? Tên thủ lĩnh lạnh nhạt, sau đó hạ lệnh cho đám đàn em. Một tên thấy thế gật đầu rồi đi về phía Long, cởi bỏ chiếc mũ hình rồng trên đầu hắn. Lập tức khuôn mặt mà rất nhiều fan cuồng của Long muốn thấy mà không được liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Khiến đám cướp kinh hãi chính là đối phương quả thật là quá trẻ so với quy định. Một người có thể viết ra hai tuyệt tác văn học thế kỷ lại là một thiếu niên chưa đến 20, đánh chết bọn họ cũng không tin. Ngươi thật sự là King Gerzi, tên thủ lĩnh mang theo thái độ ngờ vực lắp bắp kêu lên. Dù hắn không ở đại lục nhưng danh tiếng của King Gerzi thì quả thật như sấm đánh ngang tai và theo đó tất nhiên là khuôn mặt thật của đối phương cũng là một điều thần bí chưa ai tìm ra được. Tất nhiên là ta, Long hai mắt tràn đầy hoảng sợ, bộ dạng giống như vì quá sợ hãi mà nói ra thật phận của mình vậy. Đại ca, có khả năng đây chính là King Gerzi. Giọng của hắn cùng giọng của ca sĩ đã hát bài Tây Du Ki giống nhau đến 100. Một tên thuộc hạ lên mạng, lập tức ở trên YouTube tìm thấy đoạn nhạc thần thành mà Long đã hát ở buổi hòa nhạc. Một giọng ca được ví là tiếng nói của thần thánh, với gần 1 tỷ lượt xem trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Nghe thuộc hạ nói vậy, tên thủ lĩnh khẽ gật đầu sau đó cảm thán. Quả là tài không đợi tuổi. Ai mà ngờ được Kinger Z lại chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Thật sự là chuyện lạ thế giới Ahad. Nói xong, hắn dùng ánh mắt lạnh nhưng băng, trên người tỏa ra sát khí kinh khủng dọa cho Long sợ vỡ mật, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng, ánh mắt kinh hãi nhìn tên thủ lĩnh. Kinger Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ta cho ngươi hai con đường. Một là trở thành một bộ xương khô dưới nấm mồ. Hai là trở thành người của 36 động thiên. Ngươi chọn cái gì, cách chương?